Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Tần nữ đoạn sông. Đại Tần sỉ nhục, Bắc Lương thành, bão cát cuồn cuộn, chiến mã tê gáy, chiến xa nhấp nhô, 100.000 hổ bí quân, 50.000 Bắc Lương quân, lao thẳng tới Thất Quân Sơn. Lần này, trừ Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng bên ngoài, Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi 5 người, chủ động lựa chọn lưu lại, giúp Trần Sơ Kiến một lần. Nhược Khuynh Tiên nữ nhân này, vẫn như cũ bị phược lòng tác cột, Trần Sơ Kiến không có lòng, bởi vì, một khi nới lỏng, nữ nhân này chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Giờ phút này, hắn không có tinh lực, tại hao phí ở trên người nàng. Thậm chí, thời khắc tất yếu, hắn sẽ trực tiếp chém giết. Đại quân đi tới Thất Quân Sơn, núi thây vẫn như cũ, sương khói che đậy mây. Vô số người tướng sĩ quan sát, tâm lạnh thù sâu, đi vào Bắc Lương bờ sông. Trần Sơ Kiến vùng ngựa, đạp lên một cao lũng chi địa, ngóng nhìn Bắc Lương sông. Giang sơn bốc lên, mặt sông, xác chết trôi vô tận, gần như ngăn nước, lại, tất cả đều là nữ thi. Trần Sơ Kiến lông mày trầm xuống, đối với Huyền Tùng hô, đi thăm dò một chút, chuyện gì xảy ra, bệ hạ, không cần tra xét, Vân Đình cưỡi ngựa mà trước, đến qua một bên, ngóng nhìn ngăn nước thi, mặt mũi tràn đầy bi thống nói, đều là ta, Bắc Lương nữ, hả, Nhược Khuynh Tiên, Tiêu Linh Nhi mấy nữ, Đại Mi một chồng, Trần Sơ Kiến đôi mắt, cũng có chút ngưng lại, Thừa Thiên loạn lên, Đại Tần đại thương, Man Di Quốc thừa dịp loạn nhập xâm Bắc Lương, Đồ Thành chiếm đất, cướp giật Bắc Lương nữ 100.000, chiều tối thì lăng nhục, sáng thì nấu ăn, Bắc Lương nữ liệt, vạn nữ nhảy sông, trầm thi mấy vạn, vài lần cắt đứt Bắc Lương sông. Nói xong lời cuối cùng, Vân Đình thanh âm đều đang run rẩy, khó mà nói thêm gì đi nữa. Sau lưng, từng cái theo tướng, cũng là ánh mắt đột bạo, hận muốn điên tới cực điểm, một cỗ sát khí tràn ngập, đáng chết. Trần Sơ Kiến nghe, ánh mắt bên trong nhảy lên cực hạn hủy diệt dục niệm. Tần nữ đoạn sông, Đại Tần sỉ nhục, chấm không đem Man Di Quốc diệt tận, tuyệt không trở về triều. Lần đầu, Trần Sơ Kiến sát tâm nồng đậm, tất một nước tận giết, lấy máu trả máu. Bắc Lương sông một bên, Man Di Quốc quân đội tập kết 200.000, Man Di sinh hoạt phía Bắc Thảo Nguyên, hoang mạc, am hiểu kỵ xạ, kỵ binh cực mạnh, bọn hắn giết vào Bắc Lương, cũng không phải là chiếm lĩnh, mà là đồ sát đánh cướp, giết sạch, cướp sạch liền hồi, dẫn Bắc Lương quân ra khỏi thành truy sát, lại tiến hành công kích giết ngược lại, dần dần suy yếu Bắc Lương quân. Bọn hắn vẫn chưa vượt Bắc Lương Giang, mà là trốn thủ tại Man Di Quốc biên tái, bởi vì, một khi có biến cho nên, Bắc Lương Giang đem thành bọn hắn trở ngại. Đồng dạng, chỉ cần Bắc Lương quân dám vượt sông giết tới Man Di Quốc, cái kia Bắc Lương Giang cũng đem thành bọn hắn trở ngại. Một khi bại, liền lùi lại đường đều không có, mặc cho bọn hắn giết. Quốc sư, lần này Trần Sơ Kiến ngự giá thân chinh, đang giở trò quỷ gì? Không phải nghe nói Đại Tần bị tông môn lật đổ hoàng quyền sao? Hắn bất ổn triều đình, như thế đánh tới, muốn chết phải không? Man Di quân đoàn trước, Đô Liệt chìm lông mày. Đối với Trần Sơ Kiến vị này Đại Tần hoàng đế, hắn có chỗ nghe, mềm yếu có thể bắt nạt. Triều chính bị đại thần không chế, càng bị tông môn diệt sát Đại Tần cường giả. Vốn hẳn nên tại hoàng thành Tần Đô bên trong, run lẩy bảy người, dĩ nhiên ngự giá thân chinh, tới đối phó Man Di Quốc. Bất quá, Đô Liệt tuy nhỏ xem, cũng không thể không trương nhất cái tâm nhãn, cho nên hỏi thăm bên cạnh quốc sư, Thác Bạt quốc sư, chính là một cái khoác trường bào màu đen đầu trọc nam tử trung niên. Trên đầu trọc có khắc Thanh Lang hình xăm, nhìn cực kỳ quỷ dị, rét lạnh, một đôi đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm phương xa Bắc Lương Giang, lóe ra quỷ dị u mang, giây lát mới nói, trước chờ bọn hắn tới lại nhìn, đến lúc đó liền nhưng có biết sâu cạn. Man Vương không cần lo lắng, Đại Tần cường giả cơ hồ bị một tông môn giết tuyệt, có thể chống đỡ chúng ta cường giả đã không lấy ra được. Chỉ cần bọn hắn dám đến, không cần đại quân xuất thủ, chúng ta liền có thể đem Đại Tần quân đội toàn chém giết. Bên cạnh, một cái mặt đang nằm mặt sẹo nam tử cười lạnh, đồng thời, càng nhiều người cùng lời phụ họa, Đô Liệt chuyển mắt lấp lóe, nhìn về phía nam tử mặt sẹo, đột nhiên cười ha ha, có ngươi tháp tại, bản vương yên tâm. Ô tháp, trúc cơ 9 tầng cường giả, chính là chống lại Bắc Lương chủ lực, lại Man Di quốc trúc cơ cường giả, có 170 vị, giờ phút này ở bên cạnh hắn, liền có 84 vị, còn có Linh Hải cảnh Thác Bạt quốc sư, Đại Tần cường giả đều bị diệt, có thể nghĩ, có thể cầm được ra bao nhiêu, đến chống lại bọn hắn. Vương, yên tâm, chờ đem Đại Tần hoàng đế bắt sống, Đại Tần sụp đổ, đến lúc đó, vương có thể hướng Bắc Lương tiến quân, thừa cơ chiếm trước càng nhiều cương vực. Thác Bạt quốc sư cũng cười nói, tiếu dung càng u lãnh, quỷ dị. Ô ô ô, đột nhiên, chiến địch đột nhiên vang, Man Di quân đội chuẩn bị chiến đấu. Đô Liệt chờ ngước mắt ngóng nhìn, Đại Tần quân đoàn đã vượt qua Bắc Lương Giang, hướng Man Di quốc mà tới, cách xa nhau ngàn mét, đội ngũ quân trận, Đô Liệt, Thác Bạt quốc sư, Ô Tháp mấy người, đều nhanh nhanh dò xét. Giây lát, Đô Liệt hỏi, quốc sư, nhìn ra cái gì sao? Thác Bạt quốc sư cau mày nói, 9 cái trúc cơ cường giả, còn lại đại bộ phận là luyện khí cảnh, còn có 3 người, khí tức quá ẩn nấp, khó mà phát giác, 3 người kia chẳng lẽ là Linh Hải cảnh? Đô Liệt nghe ra trọng điểm, hung lông mày thít chặt, tạm không rõ ràng. Thác Bạt quốc sư cũng cau mày nói, bọn hắn chỉ có 9 cái trúc cơ, liền dám giết nhập Man Di quốc, rất quỷ dị, cẩn thận mới là tốt. Quốc sư, để Ô Tháp đi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Một bên Ô Tháp đột nhiên nói. Thác Bạt quốc sư nghe vậy, nhìn về phía Ô Tháp. Ô Tháp chính là trúc cơ 9 tầng, tiếp cận nhất Linh Hải cảnh, lực lượng một người có thể trấn giết Đại Tần 9 cái trúc cơ, bức bách 3 cái kia thực lực không biết người xuất thủ. Đến lúc đó, hắn liền biết được sâu cạn, từ đó làm ra chiến thuật chuẩn bị. Chợt, hắn gật đầu đồng ý, kêu chiến địch. Đô Liệt tay khẽ vẫy, chiến địch vang lên bên trong. Ô Tháp vút không mà động, bay đến phía trước, cầm trong tay chiến phủ quát lớn, Đại Tần hoàng đế Trần Sơ Kiến xuống ngựa nhận lấy cái chết. Sóng âm lái chân nguyên càn quét mà ra, oanh kích ù tai nhói nhói, vạn mã tê gáy, đạp trên gót sắt lộ ra bất an. Duy chỉ có Trần Sơ Kiến dưới thân chiến mã giống như thụ Trần Sơ Kiến lây nhiễm, không nhúc nhích tí nào, rất bình tĩnh, phun xương trắng hàn khí. Bày trận, Nghiêu Sơn hét lớn, định quân thế. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Man Di quân đoàn trước bóng người. Lúc này, Thiên Sơn Thất Hùng bên trong Lý Thiết Quải chuẩn bị bước ra nghênh chiến. Toàn quân tiến công, Trần Sơ Kiến lại đột nhiên hạ lệnh, ngựa hí gào thét, phảng phất bởi vì một câu nói kia mà sát khí ngút trời. Giết, Nghiêu Sơn, Vân Đình không rõ ràng Trần Sơ Kiến ý đồ, nhưng quân lệnh như núi, bọn hắn cũng rút kiếm chỉ trước. Giết, 150.000 đại quân cùng một chỗ xung phong liều chết, đại địa đều rung động, giống như địa chấn, khiến vừa xuống đất ô tháp, thân thể đều lay động, sắc mặt cự biến, người ngã lui lại mấy bước, cả người đều kém chút mộng, đừng nói hắn, liền Đô Liệt, Thác Bạt quốc sư mấy người, cũng là sai lầm kinh ngạc, dĩ vãng đều là cường giả song phương trước giao chiến, kiềm chế lẫn nhau, tất miễn cưỡng người đồ sát đại quân. Sau đó, đại quân xung phong liều chết. Giờ phút này, đại tần quân đoàn lại không theo lẽ thường ra bài. Toàn quân công kích, Man Di quốc các dũng sĩ, giết sạch đại tần quân đội. Đô Liệt hoàn hồn, cũng giống to, 200.000 đại quân cũng công kích mà trước. 83 vị trúc cơ cường giả, vút không mà động. Cũng không lo được như vậy nhiều. Thác Bạt quốc sư đằng không mà lên. Khóa chặt ba người. Huyền Tùng đang chuẩn bị động thủ. Trần Sơ Kiến ngăn lại hắn. Nói. Chấm muốn đích thân động thủ. Người phụ trách 200.000 đại quân. Huyền Tùng sững sờ. Để hắn đối phó 200.000 đại quân. Là đồ sát sao? Oanh. Một bước đạp không. Trần Sơ Kiến vút không mà lên. Thẳng đến ô tháp, linh hải cảnh, ô tháp sắc mặt lại một lần biến hóa, vội vàng hướng sau nhanh chóng thối lui. Nhất bộ thiểm, Trần Sơ Kiến đã tu luyện tới một bước 500 mét chi cảnh. Vừa sải bước, người sát na giáng lâm đến ô tháp đỉnh đầu. Giết, ô tháp huy động chiến phủ chém giết. Trần Sơ Kiến một cước đạp xuống, dẫm nát phủ quang. Dẫm tại ô tháp trên đầu, răng rác, đầu vỡ nát, đại địa cũng giống bị căng nứt, vết rách phân bố, ô tháp thân thể bị ngạnh sinh sinh nhét vào thảo nguyên lòng đất. Chỉ còn một cái đầu ở lại bên ngoài, thất xảo băng máu, nhìn qua thiên quân vạn mã xung phong liều chết mà đến. Con người của hắn chỉ còn lại hoảng sợ, tuyệt vọng, cứu ta. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bén nhọn vang lên, Trần Sơ Kiến thân ảnh, đạp không mà đi, thẳng đến Thác Bạt quốc sư, ngươi chính là Đại Tần Hoàng đế. Trần Sơ Kiến, Thác Bạt quốc sư đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, đã đoán được thân phận, lấy ra một cây quyền trượng màu đen, đỉnh, một viên máu hồng ngọc. Tại phong vân nhấp nhô hư không, nở rộ rực rỡ huyết sắc hồng mang. Trần Sơ Kiến không nói một lời. Nhất bộ thiểm, chớp mắt giết tới. Can đảm lắm, Thác Bạt quốc sư cười lạnh. Quét ngang quyền trượng, linh hải cảnh 5 tầng chân nguyên. Tràn vào đến quyền trượng bên trong. Máu hồng ngọc, huyết quang càng rực sáng. Phóng thích từng đạo huyết sắc lôi điện. Rất có hủy diệt. Đem hư không đều đánh chúng vặn vẹo, trúc cơ như chúng vào một đạo, tất bị oanh sát hài cốt không còn. Theo quét ngang, trên trăm đạo huyết sắc lôi điện, choảng, choảng hướng phách không, toàn bộ bao phủ hướng Trần Sơ Kiến. Bạt kiếm thuật, Trần Sơ Kiến mãnh nhổ trảm tiên kiếm, bang, thiên địa chỉ còn lại kiếm rít sát âm, một mảnh rực rỡ kiếm mang chặt đứt huyết sắc lôi điện. Nhất bộ thiểm, Trần Sơ Kiến từ mở ra hư không vượt ngang mà qua. Như xúc địa thành thốn, giết tới Thác Bạt quốc sư trước người. Trảm tiên kiếm mãnh bổ, linh khí, Thác Bạt quốc sư cũng là người biết hàng. Thần sắc cự biến, bận rộn lo lắng huy động quyền trượng ngăn cản. Cái kia nghĩ, răng rắc một tiếng. Quyền trượng màu đen lúc này bị trảm tiên kiếm từ giữa đó chặt đứt thành hai đoạn. Trảm tiên kiếm thuận thế chém vào Thác Bạt quốc sư trên vai. Xương vai bị chặt vỡ ra. Thác Bạt quốc sư thân thể bị chặt hướng hư không hạ chìm. Xé rách kịch liệt đau nhức. Khiến Thác Bạt quốc sư đều hít sâu một hơi. Ngước mắt nhìn một cái. Chỉ thấy Trần Sơ Kiến đôi tròng mắt kia. Tất cả đều là sát ý, hủy diệt, như là một tôn khát máu ma quỷ. Bất quá, hắn không có ngồi chờ chết, mà là vận chuyển cuộn trào chân nguyên, đập mạnh Trần Sơ Kiến thân thể, một quyền lại một quyền, giống như nện ở một khối thần thiết bên trên. Trần Sơ Kiên mí mắt đều không có nhảy một chút. Xoẹt xẹt, hai tay gắt gao nắm lấy Trảm Tiên kiếm, từ bả vai xéo xuống hạ cắt chém, cắt đứt làn da, huyết nhục, máu tươi bão táp, nhuộm đỏ Trần Sơ Kiến quần áo, cùng Thác Bạt Quốc Sư toàn thân. Thác Bạt Quốc Sư hít vào hàn khí, cực hạn thống khổ xâm nhập nhập não hải, khiến hắn dừng tay, hai tay đều nắm lấy Trảm Tiên kiếm, muốn rút ra. Thác Bạt Quốc Sư hoàn toàn không nghĩ tới Trần Sơ Kiến hung tàn như vậy, U Đồng đều nhảy lên hoảng sợ, tuyệt vọng. Trần Sơ Kiến là muốn đem hắn ngạnh sinh sinh cắt thành hai đoạn nha. Theo Trần Sơ Kiến không ngừng hướng phía dưới theo, Trảm Tiên kiếm đem Thác Bạt Quốc Sư tay đều thuận thế cắt đứt. Từng khúc cắt đứt, liền tâm tạng đều cắt ra. Đừng, đừng giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.